Chương 358, không tên địch ý cao thiết dực biến ảo ra đến màu vàng nhạt bóng mờ từ từ ảm đạm đi, chỉ còn dư lại nơi trọng yếu xoay tròn viên hạt châu ong ong vang vọng, vèo một tiếng bay lên trời khung, biến mất ở nhà cao tầng mặt sau ba y tên mới lên cấp tinh tuần giả hai mặt nhìn nhau, vốn tưởng rằng còn có một phen gió tanh mưa máu đang đợi bọn họ, không nghĩ tới dĩ nhiên như vậy rộng rãi cùng tự do. Muốn làm gì cũng có thể. Lý Diệu đúng là mơ hồ nghĩ đến loại mô thức này chỗ tốt tiến vào bí. Tinh, dù sao quá mức hung hiểm làm tôn trọng tự do, không thích bị ràng buộc người tu chân tới nói, nếu là bị người ép buộc tiến vào, dù cho chỉ có mấy phần ép buộc mùi vị, đều sẽ khiến cho mãnh liệt phản cảm. Vì lẽ đó, bí tinh hội mới khổ tâm tạo nên như vậy rộng rãi tự do bầu không khí, xe là muốn nói cho bọn họ biết, hết thảy đều do chính bọn hắn làm chủ có điều. Cái gọi là rộng rãi, kỳ thực cũng không đơn giản, thời gian một tháng, bọn họ muốn nghĩ hết tất cả phương pháp, để bách cường. Chiến đội biết được giá trị của chính mình mới được như thế nào, các vị, đại gia tương phùng chính là có duyên, bằng không chúng ta 7 người tạo thành một nhánh chiến đội, đi khiêu chiến bách cường chiến đội, thắng được tiến vào bí tinh giá trị, làm sao báo cốc đệ tử Tào Thông Thiên, đưa ra kiến nghị kiền nguyên cửa trại người Niếp Tuấn Hiệp, lắc lắc đầu, lạnh lùng nói. Ta tin tưởng cao tiền bối, chúng ta ba ý cái trước đây cũng không quen biết, không có cùng nhau phối hợp quá, thuần túy là. Đám người ô hợp một nhánh ở bí tinh trung đồng sinh cộng tử, dục huyết phấn chiến quá tinh thần chiến đội, coi như xếp hạng bách cường cuối cùng 10 vị, không phải chúng ta có thể đối phó không sai thập tuyệt hội đệ tử Triệu Mặc, cũng lạnh nhạt nói, huống chi, chúng ta ba ý cái QNZ không có tiến vào bí tinh kinh nghiệm, coi như miễn cưỡng thắng được tư cách. Một khi tiến vào bí tinh là chịu chết, ta vẫn là hy vọng có thể cùng kinh nghiệm phong phú thâm niên tinh tuần giả tổ đội, sinh tồn. Xác suất tương đối cao một ít. Lý Diệu không cảm thấy đây là một ý kiến hay, lắc lắc đầu. Tào Thông Thiên tính khí không sai, cười hì hì nói, được, nếu đại gia đều không muốn vậy cũng chỉ có thể mỗi người đi một ngả, từng người bảo trọng có điều đầu tiên đây, ta kiến nghị chúng ta đều đi chủ khống tinh nào nơi nào, tuân hỏi một chút người mới ở cực tinh trong thành tu phương thức. Thuận tiện tuần tra chính mình điểm cống hiến, miễn cho như là không đầu con rồi như thế loạn va a đề nghị này, phi. Thương hợp lý, Lý Diệu đa mở ngựa y đồng thời hướng về giữa quảng trường đi đến giữa quảng trường, màu vàng nhạt hồ quang ngàn vạn tia lượn lờ đan dệt thành một đường kính 5-6 mét hình, thửa nở dê che kín hồ quang khe, mới nhìn đi, lại như là một nửa trong suốt điện từ đại não ở này đại não mặt ngoài, lòng lánh vô số ma nở ai nhờ xa nở dê không ít ánh mắt thâm thúy. Hơi thở dài lâu người tu chân đang đứng ở điện từ đại não bên cạnh, hết sức chuyên chú điệu tìm đọc tin tức, cùng chủ khống tinh não. Tiến hành giao lưu nhìn thấy ba y cái nhìn nở xem xe lan nịu bị ra hỏa đi tới trong mắt mọi người toát ra hiếu kỳ, có trong mắt một số người né qua xem thường cùng địch ý. Lý Diệu đi tới điện từ đại não bên cạnh một cái hồ quang nhất thời hướng về hà nở phong tới, đứng ở một me tờ có hơn, mở ra một đạo nửa trong suốt ma nở ai nhờ san nở dê. Lý Diệu trầm ngâm chốc lát. Tâm tư thay đổi thật nhanh, dùng thần niệm đưa vào vấn đề thứ nhất, ta là Lý Diệu, đến từ Đại Hoang Chiến Viện xin mời biểu hiện ta trước cơ. Sở điểm cống hiến, cũng cho thấy cực tinh trong thành một ít quan phương tiện, như là mô y cao y cấp bậc tu thất sử dụng ra ca tích tích man nở ai nhờ san nở dê chung rất nhanh né qua một hàng con số. Tinh tuần giả Lý Diệu, trước tổng cộng có 1244 điểm cống hiến cực tinh trong thành tổng cộng có 1643 nơi tu thất. Cụ thể tin tức cùng với gia ca như sau. Lý Diệu nhanh chóng xem lướt qua, nếu như LEI chất lượng thường tu thất giá tiền là cơ sở trị đem so sánh, HN phân phối đến điểm cống hiến vẫn là rất nhiều, đầy đủ HN ở cực tinh trong thành tu chừng 2 tháng dĩ nhiên, hay là năng lượng cao dinh dưỡng tề, thiên tài địa bảo, chữa bệnh thiết bị chơ chu tờ, cũng cần dùng điểm cống hiến đến hối đoái, vậy thì không đủ để chống đỡ đã lâu như vậy. Vấn đề thứ hai. Xin mời đao loạt một phần điểm cống hiến có thể đổi được hết thẻ bí bảo danh sách, đến ta loa y nho tinh trong đầu xin lỗi, vì bảo mật, vì lẽ đó tin tức chỉ có thể ở đây tiến hành xem lướt qua, không cách nào đao loạt đến tư nhân. Tinh trong đầu, xin mời thứ lỗi. Lý Diệu sững sờ, nghĩ thầm cũng đúng, vạn nhất chính mình đao loạt cơ mật, kết quả tinh não bị yêu tộc cướp đi, vậy thì gây go không trách nhiều như vậy người tu chân, bày đặt loa y nho tinh nào không cần. Muốn chạy đến quảng trường này thừa nở dê đến sử dụng chủ khống tinh nào. Lý Diệu lại tính tình, thông qua chủ khống tinh nào mà nở ai nhờ xa nở dê, bí bảo danh sách vừa cẩn thận xem lướt qua một lần, phát hiện hết thể bí bảo ra ca đều vô cùng đắt đỏ, hơn 1,200. Cái điểm cống hiến, cha lại hối đoái không được một cái tiện nghi nhất bí bảo xem ra, này cũng thật là cơ sở điểm cống hiến, chỉ là giúp hắn đánh cơ sở mà thôi, miễn cưỡng ở cực tinh trong thành sống qua mà thôi. Bên cạnh mấy vị nhân huynh, có vẻ như so với hắn càng thảm hại hơn Lý Diệu trong lúc vô tình liếc về, thập tuyệt hội Triệu Mặc, còn có Kiền Nguyên trại Niếp Tuấn Hiệp, đều chỉ có 700-800 cái cơ sở điểm cống hiến báo cốc Tào Thông Thiên, đúng là có sắp tới 1,100 cái cơ sở. Điểm cống hiến hơi suy nghĩ một chút, Lý Diệu tìm thơ ý đáp án, xem ra hợp lại hình người tu chân, ở thăm dò bí tinh thì khá là nổi tiếng, nắm giữ nhiều loại thiên phụ, sẽ thu được điểm cống hiến bổ trợ. Ngẫm lại là, một nhánh tinh thần chiến đội, cũng là 4 đến xa ưu người, đa tài dĩ nhiên càng được hoan nghênh. Vấn đề thứ 3, đối với ta như vậy người mới, có hay không có đề nghị gì phổ thông người mới ở mới vừa tiến vào cực tinh thành sau khi, chuyện quan trọng nhất xe la tu cùng giao đấu. Sau khi lượng lớn video đưa vào chủ khống tinh não, để bị tinh thần chiến đội phát hiện đồng thời có thể thông qua đánh cược đến kiếm lấy điểm cống hiến, ở cực tinh trong thành dừng lại thời gian dài hơn chủ khống tinh não phi mau trả lời nói, có điều, ngươi là hợp lại hình người tu chân, hơn nữa là bí tinh hội trung phi thường được hoan nghênh chiến đấu cùng sáng tạo kiêm tu có được chiến đấu thiên phụ, mang ý nghĩa ngươi không quá sẽ ke ho ra y chiến đội chân sau có được sáng tạo thiên phụ, vẫn là đăng ký luyện khí sư, ở không ít bí tinh trung đô có thể thi thố tài năng. Căn cứ ta ghi chép, hiện nay có 7 chi tinh thần chiến đội, đều ở chiêu mộ ngươi. Điều kiện như vậy đội viên, ta có thể trực tiếp giúp ngươi cùng bọn họ câu thông, thu được gặp mặt ngươi có thể tìm một gian luyện khí thất, thu lại 1-2 đoạn luyện khí cùng cải trang video, thứ NG chuyển tới chủ khống tinh trong đầu, tranh thủ chiến đội quan tâm. Lý Diệu suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, không nổi, ta hy vọng xem lướt qua. Hết thể chiến đội cơ bản tin tức, cùng với tối có đại biểu tính video chiến đấu. Nếu chủ khống tinh nào đem hợp lại hình người tu chân nói tới như thế nổi tiếng, hắn ở liền không nóng lòng cùng chiến đội gặp mặt. Thời gian còn lại có đủ nhiều, hắn ở có thể thận trọng chọn một nhánh phù hợp chính mình khẩu vị chiến đội gia nhập liên minh. Đang lúc này, một đạo có chút âm nhu âm thanh, từ phía sau vang lên, thật không tiện, ngươi là đại hoang chiến viện Lý Diệu bạn học. Lý Diệu lông mày nhíu lại, ta bước ra một bước. Lúc này mới xoay người, phía sau là 2 nam 1 nữ, trên người mặc màu trắng bạc trang phục chiến đấu, dài đến đều tuấn mỹ dị thường, không thể soi mói, cười tủm tỉm nhìn Hàn Lở. Chỉ là Lý Diệu thấy thế nào đều cảm thấy, nụ cười kia phía dưới ẩn giấu đi vài sợi lạnh lẽo mùi vị ở pháp bảo phân mộ. Một lần chuyện trò vui vẻ, một bên cây đao đâm vào người trong bụng ra hỏa, nhưng là nhiều vô số kể trước mắt ba người này cho Lý Diệu cảm giác, cùng pháp bảo phân mộ bên trong những kia tiếu diện hổ gần như. Lý Diệu có chút kinh ngạc, hắn ở vững tin chính mình cũng không quen biết này ba tên người tu chân tự mình dơ y thìa u một hồi. Ta tên Quách Ngọc, là tháng này tinh thần bảng thượng NG xếp hạng thứ 83 vị lưu phong chiến đội thành viên, vị này chính là chúng ta đội phó Long Thừa Đức, vị này chính là quân xung kích vạn phi hà âm nhu thanh niên vi ảo nói. Lý Diệu bạn học, nghe nói ngươi là am hiểu chiến đấu cùng sáng tạo hợp lại hình người tu chân, chúng ta lưu phong chiến đội hiện nay đang thiếu một tên người như ngươi mới, như thế nào, có hứng thú, chúng ta không ngại đi giao đấu chẳng thử một lần, chỉ cần lực chiến đấu của ngươi đại thể qua ải, liền có thể trở thành là lưu phong chiến đội một thành viên. Chúng ta chiến đội, đã dự định tốt rồi một chu tờ đi tới bí tinh, nếu như ngươi nguyện gia nhập liên minh, vậy lần này bí tinh lưu trình khẳng định là LEI ngươi làm trụ cột, chuyên môn giúp ngươi tăng cao thực lực, làm sao tuy rằng chúng ta chiến đội xếp hạng cũng không cao. Nhưng phần này thành ý, cha lại là phi thường đủ, hy vọng ngươi có thể thi lờ một hồi. Lý Diệu nháy mắt, nhân cơ hội nhìn lướt qua chủ khống tinh não vừa điều lấy ra, chính đang chiêu mộ chiến đấu luyện khí sư 7 nhánh chiến đội tên dài không ngoài dự đoán, cũng không có Lưu Vân chiến đội. Cứ như vậy, hắn ở thì càng thêm không làm rõ ràng được mục đích của đối phương đang muốn từ chối, một đạo bụi bấm bóng người, nhưng là mạnh mẽ chen vào hắn ở cùng Quách Ngọc trong lúc đó. Lôi kéo khó nghe vịt được tảng. Kha kha cười lạnh nói, thật không tiện, Quách Ngọc, vị này Lý Diệu bạn học, cùng ta tất nhiên là bạn tri kỷ bạn tốt, hắn đã sớm đáp ứng rồi muốn gia nhập chúng ta thiên tiêu chiến đội, ngươi liền không cần uổng phí tâm tư nói. Này bụi bấm thanh niên quay đầu lại, cất nhà địa hướng Lý Diệu chấp chấp mắt, này đồng dạng là một tấm vô cùng khuôn mặt xa lạ. Hơn nữa thiên tiêu chiến đội, cũng không ở bảy chi nóng lòng chiêu mộ chiến đấu luyện khí sư đội ngũ hàng ngũ sự. Tình càng ngày càng thú vị, có điều Lý Diệu đúng là không có từ tất nhiên trong mắt thấy cái gì ác, làm cụ không chút biến sắc địa vi ảo bảng quan ngươi tất nhiên xuất hiện, quấy rầy Quách Ngọc toàn bộ kế hoạch, song phương khoảng chừng nguyên vốn là có rất sâu mâu thuẫn, giờ khả cờ na y bô nở người mặt tất cả đều chìm xuống, không khí trong nháy mắt căng thẳng đến sắp xé rách. Quách Ngọc nhã nhặn có lễ ngụy trang sắp không nhịn được, nắm đấm nắm chặt vừa bùng ra, hít sâu một hơi, đối với Lý Diệu nói, Lý Diệu bạn học, chúng ta Lưu Vân chiến đội thật sự rất có thành ý, nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, không ngại đợi lát nữa sẽ cùng chúng ta liên lạc, chúng ta bất cứ lúc nào xin đợi dứt lời. Vừa tàn nhận chừng tất nhiên một chút, Lưu Vân chiến đội ba người, xoay người rời đi mãi đến tận bọn họ đi ra quảng trường, tất nhiên mới thở phào một hơi, quay đầu lại, cười hì hì nói, Lý Diệu bạn học, nếu không có ta đúng lúc ngăn cản, ngươi không thể thiếu muốn chịu một trận da thịt nỗi khổ. Thậm chí gân xương gãy chiết, phủ tạng nội thương, muốn nằm trên giường ba, năm ba y ngày, còn có thể bị người ma nhờ me trào phúng một trận. Mặt mũi bên trong tử đi sạch sành sanh, ta liều lĩnh thiên nguy hỉ hệ mờ lớn, giúp ngươi lớn như vậy một chuyện, hiện tại đổi ngươi giúp ta một tiểu tiểu một tay, rất hợp lý.